Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676 ngươi nên có bao nhiêu hận ta? Đi thôi, Bích Lạc ra tới lúc sau, nhàn nhạt nói hai chữ, liền hướng tới phía trước đi đến, Ninh An mấy người thấy vậy, đều không có nói chuyện, chỉ là đi theo Bích Lạc phía sau. Từ cái này mênh mông vô bờ đại thảo nguyên đến thần điện yêu cầu vài thiên thời gian. Cho nên mấy người vì nhanh hơn tốc độ đi nơi nào. Dọc theo đường đi cơ bản không dừng lại nghỉ ngơi quá. Ba ngày lúc sau, đoàn người tới rồi thần điện, nhìn kia tu sửa ở huyền nhai vách đá biên thần điện. Ninh An khóe miệng trừ trừ, nàng kỳ thật vẫn luôn đều muốn hỏi vì người nào luôn là biến thái đem trụ địa phương tu sửa ở không. Phải vực sâu chính là vách đá địa phương. Nơi này, vẫn là giống như trước đây, nhìn kia to lớn cung điện. Bích Lạc nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vạn năm qua đi, nơi này vẫn là giống như trước đây. Chỉ là người lại đều thay đổi. Lúc trước nàng tới hồng hoang nơi thời điểm chưa bao giờ nghĩ đến sẽ phát sinh sau lại những việc. Này, nàng cũng chưa từng có nghĩ đến nàng sẽ yêu một cái ma. Hơn nữa sinh hạ một cái hài tử, bây giờ còn có cháu gái, hiện giờ lại về tới cái này lúc ban đầu địa phương. Chúng ta vào đi thôi, Tạp Lạc Dạ nhìn thần điện. Bình tĩnh nói một tiếng, Bích Lạc không nói thêm gì, chỉ là hướng tới phía trước đi đến, thần điện đại môn như cũ giống như trước đây trang nghiêm. Không dính bụi trần, đây là phụ thần ban cho địa phương, vĩnh viễn không ngã. Vĩnh viễn không dính bụi trần, Trương Hiển thần tộc thánh khiết, chỉ là, thần tộc thật sự thánh khiết sao? Đẩy ra cung điện môn, bên trong cảnh tượng nhất nhất bày biện ra tới, vẫn là giống như trước đây, một chút cũng chưa biến. Nhìn kia bạch ngọc cầu thang, Bích Lạc trong đầu mặt hồi tưởng khởi kia một lần cùng Tạp Lạc Dương trở về. Tạp Lạc Á ngồi ở cầu thang mặt trên cô tịch bộ dáng. Đi qua cung điện phía trước, nàng cũng nhớ rõ nàng bị Bắc Hoang di tộc người vây công. Tạp Lạc Á vì nàng tàn nhẫn giết những người đó, nhìn cung trong viện mặt một chỗ đình hóng gió. Bích Lạc dừng lại bước chân, nhìn nơi đó câu môi cười cười. Tạp Lạc Á sau khi thương thế lành, không muốn rời đi, những ngày ấy bên trong, nàng nháo bất quá hắn, cũng liền không đi quản hắn, tùy ý hắn lưu tại trong thần điện mặt. Nghĩ đến đây, Bích Lạc ánh mắt có chút ảm đạm mân ni nàng yêu rõ ràng chính là Tạp Lạc Dương không phải sao? Vì cái gì hồi ức bên trong có được càng nhiều ký ức lại là có quan hệ với Tạp Lạc Á? Chủ nhân, Hỏa Phượng thấy Bích Lạc không có động, lôi kéo Bích Lạc tay áo. Bích Lạc nhẹ một tiếng, phục hồi tinh thần lại, mang theo bọn họ tiếp tục hướng tới bên trong đi đến. Chờ tiến vào thần điện chính điện lúc sau, Bích Lạc tiến vào chính điện, nhìn Ninh An mấy người nói. Các ngươi trước ngồi một chút, Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, không nói thêm gì, Bích Lạc đi vào trong thần điện mặt, thực mau liền ra tới. Nàng cũng chỉ là vào xem thần điện có phải hay không có người nào đã tới. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đều đi qua, thần điện không có khả năng còn có quan hệ với nàng đồ vật tồn tại. Chỉ là đương nhìn đến trên vách tường mặt kia phó bức họa thời điểm. Bích Lạc hơi hơi nhăn nhăn mày. Người trong tranh không phải người khác, là Tạp Lạc Á xảo muốn nàng đánh đàn thời điểm Tạp Lạc Á họa xuống dưới. Tạp Lạc Á bị thương kia đoạn thời gian, liền ở tại thần điện, cầm ân nhân cứu mạng thân phận hết sức có khả năng soát vô lại. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không phải không có sinh khí. Chỉ là tưởng tượng đến hắn cứu chính mình, cũng liền nhịn xuống, sau lại biến thành thói quen. Phong ấn ngươi như vậy nhiều năm, ngươi nên có bao nhiêu hận ta? Ngón tay vuốt ve thượng kia phó bức họa, Bích Lạc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngược lại nghĩ đến Ninh An bọn họ còn ở bên ngoài. Bích Lạc liền đem bức họa thu lên, phóng tới trong không gian mặt, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Hết chương.